Hoành Tảo Hoang Vũ tập 158. Lúc bây giờ lễ mừng tiếp tục tiến hành, lại không ngừng có người đưa lễ vật lên, nhưng đã có 7 khối thần thạch của Lâm Lạc làm so sánh, về sau hạ lễ tự nhiên đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Đừng nói thượng thiên thần không để ý chút nào, dù là những trung nguyên thần kia cũng đều mất hứng. Lâm tiểu hữu, không biết người đối với loạn vũ bí cảnh có hứng thú hay không? Tiếp cận khâu cuối cùng của 7 ngày đại yến, Trúc Liệt thiên nộ hướng Lâm Lạc hỏi một câu. Trúc Liệt đại nhân, Lâm Lạc vẫn không nói gì, nhưng lòng quân ích lại mạnh mẽ đứng lên, trong ánh mắt chớp động lên lửa giận mãnh liệt. Người này không phải người Vạn Dương thần quốc ta, không có tư cách vào loạn vũ bí cảnh. Bản tọa dùng thân phận tư nhân mang theo Lâm Lạc hữu mà tiến vào bí cảnh này, dù là thần vương đại nhân cũng sẽ không chỉ trích, cần người đến nghi vấn sao chứ? Trúc Liệt thiên nộ cuối cùng là thượng thiên thần, sao có thể cho Long Quân Ích nhiều lần nhảy nhót ở trước mặt hắn cơ chứ? Long Quân Ích không nghĩ tới Trúc Liệt thiên nộ tự nhiên không để cho hắn mặt mũi như thế, trong nội tâm lập tức bay lên một đoàn lửa giận. Nhưng dù hắn cảm giác mình hài lòng thế nào cũng không dám ở trước mặt đối phương phát tác. Cái này có thể sau khi trở về hướng Vạn Dương thần tử mà khóc lóc kể lể rồi. Hắn buông mặt xuống không rên một tiếng, chỉ là hai đấm niết chặt, ẩn ẩn có thể thấy được đang run rẩy, cho thấy lúc này trong lòng có phẫn nộ cỡ nào. Xin hỏi đại nhân, loạn vũ bí cảnh là địa phương nào? Lâm Lạc cũng không có đem lòng quân ích để vào mắt, ngay cả một tia đắc ý cũng không có, mà đúng là vẻ mặt hắn như thế lại để cho lòng quân ích càng thêm phẫn nộ. Loạn vũ bí cảnh trước kia chính là thần thành của loạn vũ thần vương. Sau khi loạn vũ thần vương vẫn lạc, kiên chủ thần khí cũng một mực lưu tại chỗ đó. Trúc Liệt thiên độ thổ ra một tuyệt đại bí mật. Thần vương, chủ thần khí. Chỉ là hai từ này có thể để cho người ta sinh ra một cỗ kính sợ. Mà thần vương vừa chết đi, một kiện chủ thần khí vô chủ sẽ càng làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Đạt được chủ thần khí, thành tựu thần vương vị, tấn thăng thành một trong 3.000 người cường đại nhất thần cảnh. Dù hoặc như vậy, lại có ai có thể kháng cự? Khó trách lòng quân ích mãnh liệt phản đối. Ở hắn xem ra, Lâm Lạc sao có thể xứng đạt được chủ thần khí? Thậm chí ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái mà nói, chủ thần khí dạng gì trân quý chứ? Như thế nào, nhiều như vậy năm, không có bị người ta lấy đi? Trúc Liệt thiên nộ lắc đầu. Chủ thần khí quá cường đại, nếu nó không muốn bị người ta lấy đi, ai cũng không có khả năng hàng phục được nó. Đại khái hơn 2 tỷ năm trước, Vạn Dương thần quốc cùng loạn vũ thần quốc triển khai một hồi kịch chiến. Vạn Dương thần vương một đường công thành phạt trại, thành công đánh tan loạn vũ thần quốc, bức bách loạn vũ thần vương quyết nhất tử chiến. Đại chiến cùng loạn vũ thần vương vẫn lạc mà chấm dứt, nhưng chủ thần khí của loạn vũ thần vương lại yên lặng ở bên trong thần thành, tự hồ là ở chỗ này đợi truyền nhân thần vương mới. Tuy trong 7 đại thượng thiên thần chỉ có một gã là thần linh thủy tu, nhưng dù hoặc của chủ thần khí thật sự quá lớn, nếu như có thể đạt được chủ thần khí nhận đồng, bọn hắn đều nguyện ý bắt đầu lại từ đầu, sửa tu thủy hệ đại đạo. Dù sao hiện tại, thu hoạch pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ không vứt bỏ. Đến lúc đó, hai đạo pháp tắc thần vương và một cấp bậc thượng thiên thần, cái chiến lược này so với thần vương hơn cường rất nhiều. Sau thượng thiên thần lần này tới ăn mừng Trúc Liệt thiên độ đắc đạo 10 tỷ năm, cũng có một phương diện nguyên nhân là thương lượng liên thủ tìm tỏi thần tích kia. Dù sao đây chính là địa phương có chủ thần khí tọa trấn, cho dù là thượng thiên thần cũng không có nắm chắc toàn thân mà có thể trở ra. Mà đây trước kia chính là thần thành, bên trong có rất nhiều bảo vật, ngay cả thần vương cũng tâm động. Bởi vậy, cho dù là không chiếm được chủ thần khí nhận đồng, nhưng lấy tới chút ít bảo vật cũng là không tệ. Thật giống như bất luận cấm chế gì đều có suy yếu kỳ. Phế tích thần thành kia, mỗi cách ngàn vạn năm sẽ có một lần kỳ an toàn ngắn ngủi. Uy năng của chủ thần khí vào lúc này sẽ cực kỳ suy yếu, cho người ngoài từ tiến vào mà trong đó cướp đoạt bảo vật, thậm chí cơ hội hàng phục chủ thần khí cũng có. Mặt ngoài Lâm Lạc rất được 7 đại thượng thiên thần để mắt, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Người ta chỉ là xem ở phần lượng của 7 khối thần thạch kia mà mời hắn tiến về phế tích cũng đã có thể đem nhân tình này trả sạch sẽ. Hắn không có tư cách lại hỏi lung tung này kia, chỉ có thể lựa chọn đi hoặc là không đi. 7 ngày thọ yến chấm dứt, Lâm Lạc trở lại tinh hà đổ thạch phường, tự hỏi phải chăng muốn bỏ việc này. Chủ thần khí tuy tốt, nhưng cái gì cũng so không được bổ khuyết tử đỉnh. Lúc này chạy tới chỗ kia tầm bảo, thế thế nào đều là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bật quá sinh ý của tinh điện, muốn ở chỗ này trải rộng ra cũng không phải sự tình ngày một ngày hai. Cùng hắn ngồi chơi không có việc gì, còn không bằng đi vào trong đó kiếm vài chỗ tốt. Vạn nhất thực lấy thêm một kiện chủ thần khí, đây không phải là phát đạt rồi sao? Bất kể là bị hắn luyện hóa hay là giao cho Phong Sở Liên, đây đều là thiên đại hảo sự. Lâm Lạc ngẫm lại, tiến vào dưỡng tâm hũ, triệu tập chúng nữ đến cùng một chỗ, đem sự tình muốn đi thăm dò thần vương phế đô nói ra. Quyết định lên như vậy, hắn bình thường đều nói trước cho chúng kiểu thê. Kỳ quái, muốn nói thượng thiên thần không có biện pháp thù chủ thần khí, nhưng thần vương vì cái gì không thể đây? Đình Đại Dung rất là kỳ quái cất tiếng nói. Không sai, Loạn Vũ thần vương cùng với Vạn Dương thần vương chiến đấu bộc phát ở hơn 2 tỷ năm trước. Vạn Dương thần vương ngay cả Loạn thần vương có thể nói cũng tiêu diệt rồi. Chẳng lẽ thời gian dài như vậy còn thu thập không được một kiện chủ thần khí không có thần vương? Lùi một bước mà nói, cho dù là không thu phục được chiếm được, lại thế nào còn có thể để cho một kiện chủ thần khí kia tùy tiện ở trong thần quốc của hắn như thế? Cái này cũng chỉ có nữ nữ mà vương vĩ đại mới có thể trả lời. Sư Anh Tuyết vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé lên, một bên không quên dùng khuôn mặt ở trên đùi Phong Sở Liên cọ cọ vài cái. Nhanh cả người nữ nữ vĩ đại thoáng một phát, nếu không nữ nữ sẽ quên mất. Phong Sở Liên thò tay ở trên gương mặt của tiểu nhà đầu véo một cái. Tiểu nhà đầu nhe răng nhếch miệng, lập tức trở nên thành thành thật thật, vội vàng kêu đi. Tỷ tỷ đại nhân bớt giận, nữ nữ lập tức nói ngay. Kỳ thật lấy năng lực hư vô của nàng hoàn toàn có thể không bị Phong Sở Liên đụng phải, nhưng nàng lại dùng loại phương thức này để làm cho Phong Sở Liên chú ý, thật sự quá đáng xấu hổ. Lâm Lạc âm thầm nói ra, trước kia Phong Sở Liên căn bản lờ đi tiểu nha đầu, nhưng bây giờ tựa hồ dần dần có xu thế yêu mến tiểu nha đầu, có thể thấy được khổ tâm của tiểu nha đầu thật sự là không có uổng phí. Sư Anh Tuyết đứng dậy, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ rồi nói, đầu tiên là phải nói, chủ thần khí là không có phẩm giai đẳng cấp chỉ phân. Cái này trước kia đã từng nói qua rồi. Chúng nữ đều cười nói, nhưng các người biết rõ chủ thần khí đến tột cùng có bao nhiêu uy năng không? Ngữ khí của Sư Anh Tuyết đột nhiên có chuyển hướng. Chủ thần khí có bao nhiêu uy năng sao? Ai mà biết được, các nàng lại chưa từng gặp qua thần vương nào sai khiến chủ thần khí tiến hành chiến đấu qua. Tiểu nha đầu, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói tiếp đi. Lâm Lạc ném một trái linh quả đi qua. Sư Anh Tuyết tiếp được, vui thích cắn một ngụm mới nói, thần vương chỉ làm cửu tinh, nhưng cho dù là cửu tinh thần vương lợi hại nhất cũng chỉ đến đường độ cao của chủ thần khí. Cái kia các người nói, thần vương nào có thể chính thức hàng phục chủ thần khí đây? Phải đấy, thần vương là chủ thần khí lựa chọn ra, lúc này mới có thiên trì sủng đáng nói. Vậy tại sao sư tỷ của người có thể một người đặt xuống nhiều thần vương như vậy? Lâm Lạc khó hiểu hỏi, một năm một kiện chủ thần khí tương đương với một cửu tinh thần vương. Cái kia ban đầu thời điểm ở Minh Ngục chiến trường, sư tỷ của tiểu nha đầu là quay mắt về phía hơn 1.000 thần vương đấy. Hơn ngàn thần vương thì có hơn 1.000 kiện chủ thần khí, không phải tùy tiện trấn áp sao? Thật là ngốc, tuy chủ thần khí rất lợi hại, thế nhưng thần vương có thể phát huy ra được sao? Sư Anh Tuyết cho Lâm Lạc một cái bạch nhãn, đường điểm thì không cam lòng rớt lại phía sau, cũng bay qua một đạo bạch nhãn. Cái này một lớn một nhỏ hợp tác càng ngày càng độ ra vẻ ăn ý. Lực lượng bản thân thần vương cường đại đến cỡ nào, như vậy có thể phát huy ra chủ thần khí bao nhiêu uy lực. Chủ thần khí cũng không phải nô bộc của thần vương, nó là vâng chịu thiên địa số mệnh mà sinh. Bổ tam thiên đại đạo chi nguyên, làm sao chính thức thần phục thần vương được? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái mà nói. Nói cách khác, trước khi đã tới cửu tinh thần vương, nếu không chủ thần khí ở dưới tình huống không có thần vương, ngược lại là so với cùng thần vương liên thủ lợi hại hơn sao? Đại phôi đản thật là ngốc, quấn cả bộ như vậy mới hiểu được. Sư Anh Tuyết không ngừng vỗ tay cười cười nói, thật đúng là kỳ quái, cái này là ví dụ điển hình cùng một cộng một còn nhỏ hơn một. Vốn là chủ thần khí vô chủ, là tồn tại tương đương với cửu tinh thần vương, nhưng sau khi nhận chủ lại thực lực giảm mạnh. Ô, Lâm Lạc nghĩ đến Tử Đỉnh, bảo vật này trừ luyện hóa vật ra thì tác dụng rõ ràng nhất là phòng ngự, có thể hóa giải chiến thành lực lượng, mà chiến thành lực lượng này không bởi vì thực lực của đối phương cường đại như thế nào mà có biến hóa, vẫn là nhiều như vậy. Thế nhưng mà hóa giải chiến thành lực lượng của thần vương cùng hóa giải chiến thành lực lượng của hư thần có thể đánh đồng với nhau sao? Hiện nhiên Tử Đỉnh cũng chưa từng có phát huy ra công hiệu lớn nhất, bởi vì thực lực của Lâm Lạc còn chưa đủ cường đại. Ha ha, vốn ta còn muốn để cho tiểu nha đầu chuyển ra sư tỷ để thu chủ thần khí kia, hiện tại xem ra là không có hy vọng rồi. Lâm Lạc xòa xòa tóc của Sư Anh Tuyết. Đại phôi đản, ngươi thật sự là đáng giận, lại muốn để cho sư tỷ tới bắt nữ nữ trở về. Bật qua sư tỷ xác thực không có khả năng hàng phục được một kiện chủ thần khí, ngươi là nói đúng rồi, bật qua mẫu thần đại nhân thì... Tiểu nha đầu lại đột nhiên dừng lại không nói nữa, còn dùng bàn tay nhỏ mà che miệng, giả vờ giả vịt ngáp. Có chút buồn ngủ rồi. Chẳng lẽ mẹ của người có thể trấn áp chủ thần khí sao? Lâm Lạc không khỏi cả kinh. Mặc dù lời của tiểu nha đầu còn chưa dứt, nhưng từ trong giọng nói lộ ra một ý đồ rất rõ ràng, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Đừng nghĩ dù đúng đúng nói ra nhá. Sư Anh Tuyết đem hai tay nắm ở bên hông. Tiểu nha đầu chăm chú mà nói, ý vẫn là rất căng. Nàng tuy là tính trẻ con, nhưng cũng là tiểu hài tử sống 2 vạn ức năm đấy. Mọi người Lâm Lạc cho dù buộc lại gấp 1 vạn lần thì cũng không bằng số đẻ năm của tiểu nha đầu. Căn bản là do không có được. Bất kể dù nói thế nào, Lâm Lạc cũng hiểu rõ một ít sự tình. Ít nhất biết rõ vì cái gì mà Vạn Dương Thần Vương không có lấy đi kiện chủ thần khí kia hoặc là bước đi. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không có thực lực ấy. Hoặc là kiện chủ thần khí kia thống hận Vạn Dương Thần Vương giết chủ nhân của nó mới cố ý ở lại đây buồn nôn vị thần vương kia. Tiến vào địa phương chủ thần khí khống chế, hệ số nguy hiểm là cao đến không hợp thói thường. Một khi chủ thần khí bão nổi, chỉ sợ sư tỷ của tiểu nhà đầu cũng không kịp tới cứu. Bởi vậy phản ứng đầu tiên của Lâm Lạc là để dưỡng tầm hũ ở bên ngoài. Không được, chúng đưa toàn bộ phản đối. Đừng quên còn có gia hỏa buồn nôn kia. Gia hỏa buồn nôn là chị Bạch Quang Vinh Hiên. Hắn là nhìn chằm chằm vào sau lưng của Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc lưu dưỡng tầm hũ ở bên ngoài, tỷ lệ bị Bạch Quang Vinh Hiên tìm được là tương đối lớn. Mà tuy dưỡng tầm hũ là nguyên thần khí, nhưng ngăn cản được thượng thiên thần sao chứ? Lâm Lạc không rét mà run, vội vàng bỏ đi chú ý này. Hoặc là hắn cự tuyệt Trúc Liệt Thiền Độ mời, hoặc là hắn phải mang theo dưỡng tâm hũ cùng một chỗ tiến vào thần tích. Yên tâm đi, con đương đương ở đây nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ đại nhân. Sư Anh Tuyết đính vào trên người Phong Sở Điền nịnh nọt. Mọi người ý kiến nhất trí, còn lại là chờ đợi ngày đi thần tích đến. Bảo hắn cũng không ngắn lắm. Thế nhưng mà có 11 năm phải đợi đấy. Ở trong một lúc này, Lâm Đạc hơi chút chú ý sinh ý của Đỗ Thạch Phường thoáng một phát. Có ở trên lễ mừng đại xuất danh tiếng, vậy thì sinh ý của Đỗ Thạch Phường có thể nói là cực kỳ nóng này. Thị trường thoáng cái liền mở ra. Tuy chẳng có Đỗ Thạch Phường khác phái cao thủ Đỗ Thạch ra khiêu khích, nhưng nói đến Đỗ Thạch lại có ai có thể làm đối thủ của Lâm Lạc đây. 3 năm sau, tinh hà Đỗ Thạch Phường coi như đứng vững ở chỗ này. Cái này để cho Lâm Lạc cao hứng, nhưng có việc mừng tự nhiên cũng có sẽ chuyện xấu. Đầu tiên là Lô Khả Lam dây dưa. Nữ nhân này không sai biệt lắm muốn trở thành Sư Anh Tuyết thứ hai, chỉ là đối tượng nàng quấn tới là Lâm Lạc mà thôi. Muốn Lâm Lạc nói, nữ nhân này là mê trai, để cho hắn chỉ cảm thấy không được tự nhiên, luồn tránh không kịp. Còn bên kia thì Bạch Quang Vinh Hiền cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Có mấy lần muốn cường hành bắt các nàng tổ mị, mặc dù không có thực hiện được, nhưng mà lại để cho mọi người hãi hùng khiếp vía, đơn giản không dám ly khai dưới tầm hũ. Lâm Lạc hắn không thể đem hắn chém thành thịt nát, nhưng người này lại láo cá đến lợi hại, căn bản không để cho Lâm Lạc có cơ hội chính diện giao phong. Như là một con độc xà đang âm thầm ẩn nấp, chỉ là nhìn đến cơ hội sẽ xông tới cắn một miếng. Như thế nào thần vương hậu đại đều là chút ít tên điên như vậy. Ánh mắt của Lâm Lạc nhìn hướng Sư Anh Tuyết, tiểu nhân đầu đang không hề có hình tượng gặm thịt nướng thì trả lại cho hắn một cái bạch nhãn, vừa ăn đến miệng đầy mỡ. Nếu so sánh, Sư Anh Tuyết vẫn là muốn bình thường nhiều hơn, chỉ là chưa trưởng thành thôi. Đi vào Trúc Liệt Thành năm thứ 10, Lâm Lạc nhận được phụ thành chủ mời, bước lên hành trình tiến về thần tích. Trải qua nhiều lần truyền tống trận, lần này người tiến về thần tích khám hiểm đã ở tiểu thành cách thần tích gần nhất tụ tập. Vạn Dương Thần Quốc 9 thượng thiên thần tất cả đều tham dự. Những thượng thiên thần này cũng không phải là người cô đơn, mà đã tất cả mang theo một nhóm người. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ thần khí chọn chủ cũng không phải xem ai thực lực cường đại, mà là cái nào thuận mắt cũng có thể quy đã thiện ý. Bởi vậy không quan tâm thực lực có mạnh hay không, chỉ cần là người một nhà thì mang theo, vạn nhất đạt được chủ thần khí nhận đồng thì sao? Nói thì nói như thế, nhưng cũng không thể mang quá nhiều người, bằng không thì gặp được nguy hiểm cũng chiếu cố không đến. Dù sao chủ thần khí vô chủ mới là nguy hiểm nhất, thậm chí ngay cả thần vương cũng có thể xoắn giết. Cũng đúng là như thế, Vạn Dương Thần Vương mới không có tự mình hạng lâm, mà là phái ra đại biểu lợi ích của hắn. 9 thượng thiên thần dám không chịu ứng một chút sao? Nhưng người này tự nhiên có lòng quần ích, trừ hắn ra còn có 2 nam 1 nữ cùng hắn đồng hành. Nhưng 3 người này đều đối với tên nữ tử kia cùng tính có thừa. Nguyên lai là một đại gia tộc của thần quốc, nhưng tựa hồ có tiếng gió nói được Vạn Dương Thần Vương coi trọng, rất có thể sẽ thu nhập hậu cung. Bởi vậy địa vị tự nhiên là siêu siêu phóng lên, nhắm lên trên tháo chạy. Những mã thí tầng bốc như lòng quân ích sao có thể không cẩn thận hầu hạ cho được. Nàng kia họ Kha, tên là Ngọc Quyên. Bởi vì dính vào thần vương, thật đúng là vô cùng hung hăng và càn quấy, tuyệt đối không có ai ra gì. Đối với chín thượng thiên thần cũng là vùng tay vỗ chân, đã đem mình trở thành nhất quốc chỉ mẫu. Lâm Lạc không khỏi âm thầm lắc đầu. Thượng thiên thần chính là quốc gia chỉ trụ, ngay cả thần vương cũng khách khí. Một phi tử bằng vào cái gì dám hùng hằng cản quấy như thế? Hơn nữa vị trí phi tử này còn không có ngồi lên mà. Nhưng ngồi lên thì đã có sao? Hậu cung của thần vương có bao nhiêu chứ? Nếu như không có thần vương sủng quyến, nàng lại tính toán là cái gì đây? Lục chứng kiến Lâm Lạc, Long Quân Ích lập tức lộ ra sát khí cười lạnh, hướng về ba người bên cạnh nói nhỏ vài câu. Ba người Khang Ngọc Quyên cũng nhào nhào hướng Lâm Lạc nhìn lại, ánh mắt lộ ra không khí chỉ sắc. Thế nhưng không biết Long Quân Ích nói bậy Lâm Lạc cái gì đây? Thái độ của bọn hắn, Lâm Lạc cũng không có để ở trong lòng. Hắn căn bản không có ý định ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Như vậy bọn hắn lại hận thì như thế nào? Làm xong chuyện này, hắn không sai biệt lắm, cũng có thể về tình điện báo cáo kết quả công tác rồi. Thượng thiên thần tầm đó cũng không phải là hòa hợp êm ấm. Trái lại có mấy người tầm đó vẫn tồn tại tự oán. Như lễ mừng chúc liệt thiền nộ thành đạo 10 tỷ năm, cũng chỉ có 6 người đến hạ đã có thể nói rõ vấn đề rồi. Mà tới lúc này, mỗi vị thượng thiên thần đều đại biểu cho lợi ích một tập đoàn. Tự nhiên là càng phân biệt rõ ràng. Ngoài trừ ước định lúc gặp được nguy hiểm sẽ giúp đỡ lẫn nhau ra, thì thời bình thường là rất không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Trúc liệt thiền độ thân là thượng thiên thần, tự nhiên sẽ không thiếu thần khí kiều ở lại. Lần này hắn dẫn theo 37 người. Không phải hậu đại, là đồ tử đồ tôn của hắn. Lâm Lạc là ngoại nhân duy nhất. Nhưng người này hắn chỉ nhận được một cái, kia chính là thiếu nữ áo trắng ở trên lễ mừng đứng sau lưng Trúc liệt thiền độ. Nàng là tên Đơn Cốc Vân, là cháu gái ruột của Trúc liệt thiền độ. Mà lúc ấy nàng có thể được an bài ở sau lưng Trúc liệt thiền độ, hơn nữa còn là một người duy nhất, đối với Trúc liệt thiền độ sùng ái đối với nàng như thế nào. Đơn Cốc Vân nguyên bản đối với Lâm Lạc có phần ý kiến, nhưng theo phần biệt khai ra sau khối thực phẩm cùng với một cây thần dược, thái độ của nàng đối với Lâm Lạc tự nhiên cũng tùy theo cải biến. Chứng kiến hắn liền chủ động bắt chuyện, sau đó đôi mắt đẹp không có ly khai sự ánh tuyết, một tay cầm lấy góc áo của Lâm Lạc, tràng tràng thương thương. Bổn sự làm người trìu mến của tiểu nha đầu này tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Vân muội, người này là Lâm Lạc tiễn đưa thần thạch cho tổ sư gia sao? Thời điểm Đơn Cốc Vân đang bề bộn định nọt tiểu nha đầu, một cẩm y thanh niên đi tới, trên mặt có một ngạo sắc rõ ràng. Đúng, Đơn Cốc Vân thuận miệng đáp lại một tiếng, nàng đã bị sự ánh tuyết biểu hiện ra, thanh thuần đáng yêu, hoàn toàn chinh phục. Ánh mắt cẩm y thanh niên đảo qua Lâm Lạc, quay miệng hơi vểnh lên, toát ra một tia xem thường. Lâm Lạc ngầm thở dài, hiển nhiên người này đối với Đơn Cốc Vân rất có cách nghĩ, mà thấy nàng cùng mình lên tiếng chào hỏi thì gấp gáp chạy đến tỏ rõ chủ quyền của hắn, thật sự là cực kỳ nhàm chán. Nam nhân có đôi khi cũng phải hào phóng một chút, cho rằng bài xích tất cả người cạnh tranh, người ta sẽ thích được hắn sao? Xem ở trên mặt Trúc liệt thiền độ, Lâm Lạc cũng không muốn cùng hắn chấp nhặt, nếu không tu vi trùng quyền thần nhất trọng thiên, sao đổ cho hắn đánh cơ chứ? Cả đám bắt đầu hướng thần tích tiến lên. Bởi vì hiện tại không có nguy hiểm, tất cả mọi người là tự mình chạy đi. Liếc trồng quà chỉ ít có mấy trăm chỉ chúng. Lâm Lạc cũng không có lộ ra ngoài bí mật. Cùng hắn đi theo gần kề chỉ là sự anh tuyết mà thôi. Cái này khiến người khác rất là kỳ quái. Như thế nào thằng này sẽ mang một tiểu hài tử hư thần cảnh đi cùng? Nhưng mà khi không sai biệt lắm, tất cả nữ tính đều bị sự anh tuyết mê đến thần hồn điên đảo. Đều là muốn ôm lấy tiểu nha đầu đến phơi bày một ít tình thương của mẹ. Các nam nhân ai ai cũng nhao nhao ở trong lòng thầm hô, Lâm Lạc quả nhiên cao minh, dễ dàng liền trở thành tiêu điểm cho chúng nữ chú mục. Sự anh tuyết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, không có tiết lộ qua bí mật, nàng là hư vô chi thần chút nào. Ngoài trừ tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ ra, căn bản cùng tiểu hài tử bình thường không hề khác biệt. Một tiểu mỹ nhân như vậy, sau khi lớn lên sẽ kinh diễm tuyệt thế như thế nào đây? Có không ít nam nhân cũng tới cùng Lâm Lạc lôi kéo làm quen. Bọn hắn có dụng ý khác, mục đích tự nhiên là muốn cùng tiểu nha đầu liên lạc cảm tình thoáng một phát. Tuy thân là tiểu hài tử, muốn hoàn toàn phát triển, cần có mấy năm thời gian, thậm chí hơn 1.000 năm nữa, 1.000.000 năm nữa. Nhưng trước thời gian này, ai đợi không được đây? Nếu có thể lừa gạt đến tiểu cô nương này, ngày sau có thể có một kiểu thể tuyệt sắc. Lâm Lạc tự nhiên có thể đoán được ý nghĩ của những người này, không khỏi âm thầm buồn cười. Sự anh tuyết muốn trưởng thành đại cô nương là có cần 10.000.000 năm. Thời gian lâu như vậy, dù là thần vương cũng có thể vẫn lạc vài đời rồi. Thần linh thọ nguyên vô hạn, cũng không có nghĩa là bất tử. Bất luận là ân oán tình cừu, thề bá đều làm cho thần linh một mực vẫn lạc. Có thể sống đến trên 100 ức năm, ít nhất cũng phải là trung nguyên thần. Hơn nữa 1000 ức năm chỉ vẹn vẹn có thượng thiên thần mà thôi. Phải chờ tới sự anh tuyết trưởng thành đại cô nương, thì dù là thần vương cũng không dám vỗ ngực nói có nắm chắc như vậy. Một tháng sau, bọn hắn rốt cuộc đi tới trong một tòa thành bị hủy hoại hơn phần nửa. Trên không thành thị không ngừng hiện hiện lấy hào quang thất thải, tạo thành một màn hào quang hình nửa vòng tròn bao phủ cả tòa thành thị. Mà tin tưởng dù trong lòng đất cũng giống như vậy, có màn hào quang hình nửa vòng tròn. Cái này là thần thành của Loạn Vũ thần vương năm xưa. Ở trong trận chiến cuối cùng bị phá hủy đường thất thất bát bát. Lúc này tất cả sinh linh cũng đã hoàn toàn chết hết. Đây là một tòa phế tích không hề có sinh khí. Không có một người nào dám vào lúc đó tiến vào trong thành. Nhưng theo quy luật trước kia đến mà xem, bật qua không đến 3 tháng thời gian, kiện chủ thần khí kia sẽ quy về bình tĩnh, cho người từ bên ngoài tiến vào tìm tòi bảo vật. 3 tháng sau, thất thải hào quang đầy trời đột nhiên biến mất, nguyên bản đại uy thế để cho người ta không thở nổi, cũng hoàn toàn tán đi. Tự hồ ở trước mặt mọi người thực sự chỉ là một tòa thành thị vứt đi bình thường. Các vị đều tự mình bảo trọng. Một cái thượng thiên thần phất tay, lôi cuốn lấy người của hắn bay vụt vào trong thành. Ngày sau đó, những thượng thiên thần khác cũng nhào nhào bắt đầu chuyển động. Theo phương hướng bất đồng tiến nhập nội thành, mà 4 người Long Quân X thì lựa chọn cùng Trúc Liệt Thiên Độ chung một chỗ hành động. Điểm ấy ai ai cũng có thể thấy được quan hệ là vì Lâm Lạc. Thật đúng là tiểu nhân khó dây dưa mà. Trong ánh mắt của Lâm Lạc lóe lên sát khí, có cơ hội mà nói, hắn không ngại lấy đầu của Long X quần xuống, tránh khỏi luôn ở trước mặt hắn đắc chí nhìn xem trước mắt. Chúng ta cũng đi thôi. Sắc mặt của Trúc Liệt Thiền Độ thật không tốt, bởi vì hắn chẳng những nhiều hơn 4 người phải chiếu cố, dù cho đạt được bảo vật, tự nhiên cũng phải phân cho 4 người Long Quân X một phần, mặt mũi thần vương luôn phải cho đấy. Mặc dù mọi người đến cuối cùng khẳng định đều phải xuất ra một bộ phận lợi ích tấn hiến cho thần vương, thế nhưng mà cầm ra bao nhiêu đều ở một ý niệm của bọn hắn. Ai biết rõ bọn hắn cụ thể đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt chứ. Nhưng bị 4 thân tín của thần vương đi theo, một đường bắt được bao nhiêu bảo vật còn có thể giấu giếm được không? Đến lúc đó, nếu không phóng khoáng chỉ đột lên một tí chỗ tốt cho Vạn Dương thần vương, không sợ Vạn Dương thần vương kia trong lòng sao? Bởi vậy 4 người Long Quân X cố nhiên không được người dưới trướng của Trúc Liệt Thiền Độ vui mừng, mà đồng lõa Lầm Lạc cũng bị bọn hắn đưa vào trong phạm vi chán ghét. Nếu như không phải bên cạnh 2 người bọn họ không hợp nhãn, Trúc Liệt Thiền Độ há sẽ bị kẹp ở giữa chứ? Việc đã đến nước này, ai cũng không có chỗ trống đổi ý. Trúc Liệt Thiền Độ phất tay, đem người của mình cầm lên, đi đầu bay vụt vào trong thành. Về phần Lâm Lạc cùng bọn người Long Quân X, tự nhiên không ở trong phạm vi chiếu cố của hắn. Cảm được nguy hiểm dù một chút đã giới hạn thấp nhất của hắn. Thực coi thượng thiên thần là bảo mẫu của bọn hắn hay sao? Lâm Lạc kéo bàn tay nhỏ bé của Sư Anh Tuyết, không gian thuấn di triển khai, không kém chút nào theo sát ở sau lưng Trúc Liệt Thiền Độ. Nhưng 4 người Long Cốc Vân thì cảm thảm hơn nhiều. Không theo kịp tốc độ của một vị thượng thiên thần, lập tức đã bị rơi vào thật xa, dần dần không thấy đầu nữa. Chứng kiến thấy Lâm Lạc có thể theo sát cước bộ của mình, Trúc Liệt Thiên Độ không khỏi lộ ra một vòng kinh hãi. Nhưng ngẫm lại, Lâm Lạc có thể là thần linh không gian hệ, một đạo thân pháp đúng là hắn am hiểu nhất. Có thể theo hắn cũng không phải là hết sức kỳ quái. 100 dặm xa đối với thần linh mà nói chỉ là thoáng chớp mắt khoảng cách. Mọi người rất nhanh tiến nhập vào cái tòa thành vứt đi này. Cho dù là có cách hơn 2 tỷ năm rồi, Lâm Lạc y nguyên có thể cảm giác được trong một gạch một ngói bảo tồn xuống chiến ý, đáng sợ đến dù cho thượng thiên thần đi gây mà nói cũng sẽ lọt vào trọng thương. Đừng tùy tiện chạm bất luận kiện đồ vật gì ở đây. Trúc Liệt Thiền Độ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt đảo qua 4 người Long Quân X theo sau tới. Hắn cũng không muốn vì những người này liều lĩnh mà gặp khó khăn. Lâm Lạc ôm quyền hành lễ nói, Trúc Liệt đại nhân, tại hạ có thể tới nơi này mở mang tầm mắt đã cảm thấy mỹ mãn, không dám lại làm phiền đại nhân, 10 năm về sau ở bên ngoài tùy tiện đi dạo, không theo đại nhân cùng một chỗ tiến vào nội thành rồi. Lâm Đạc nói ra như vậy, những người bên Trúc Liệt Thiền Độ kia đều cảm thấy tiểu tử này rốt cuộc thức thời một chút, ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi nhu hòa đi một tí. Trúc Liệt Thiền Độ mời Lâm Lạc đến đây đã là trả nhân tình trước kia, tự nhiên không thể nào làm bảo tiêu cho Lâm Lạc. Thấy hắn rất có tự mình hiểu lấy, lúc này lộ ra dáng tươi cười nói, vậy chính người cẩn thận một chút. Hắn luôn đối với Lâm Lạc có vài phần hảo cảm, y nguyên vẻ mặt ôn hòa. Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Lâm Đặc ôm quyền nói ra. Bốn người Long Quân X liếc mắt nhìn nhau. Khang Ngọc Quyên cũng hướng Trúc Liệt Thiền Độ nói. Trúc Liệt đại nhân, bốn người chúng ta cũng muốn tự mình một chút, cũng không nhọc đến đại nhân rồi. Hiển nhiên bọn họ là muốn cùng Lâm Lạc cười khó dễ. Trúc Liệt Thiên Độ khẽ nhíu mày, nhưng ngẫm lại, Lâm Lạc là trung nguyên thần nhị trọng thiên, lại am hiểu không gian pháp tắc. Cho dù là dùng một địch bốn, hắn muốn thoát được tánh mạng cũng đã dễ như trở bàn tay. Lúc này cũng không có nhúng tay, cười ân oán của song phương. Dù sao, phía sau bốn người Khang Ngọc Quyên là tồn tại cường đại nhất thần quốc này. Vì Lâm Lạc đi đắc tội chủ thượng của mình cũng quá không đáng. Hắn phất phất tay, mang theo mọi người rất nhanh rời đi. Chỉ có Đơn Cốc Vân đối với sự ánh tuyết lộ ra lưu luyến không rời. Tựa hồ hắn không thể đoạt lấy tiểu nha đầu đi cùng một chỗ. Lâm Lạc vuốt vuốt tóc của sự ánh tuyết, thầm nghĩ nếu như Đơn Cốc Vân thật có thể mang tiểu nha đầu đi vĩnh viễn mà nói, vậy hắn thực sự sẽ đốt pháo ăn mừng rồi. Oa, đại phôi đản, người vừa làm cái gì thế? Sự ánh tuyết bất mãn mà kháng nghị nói, hiện tại người ở bên ngoài cũng đã đi được thật thật bát bát, nàng tự nhiên sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có. Không chàng tiểu hài tử nghe lời nữa rồi sao? Lâm Đạc cười cười nói, nữ nữ vốn chính là nghe lời nhất, cần làm giả sao chứ? Sự anh tuyết cho hắn một cái bạch nhãn. Nhìn xem người không coi ai ra cái gì nói giỡn, sang mặt bốn người Khang Ngọc Quyên đều đã tương đối âm trầm. Phải biết ca đại tiểu thư không lâu về sau khả năng sẽ trở thành thần quốc chỉ mẫu. Tuy vẹn vẹn là một trong thôi, nhưng cái thái độ này của Lâm Lạc cũng quá mất cùng kính địa nha. Bốn người đều cười lạnh nhìn xem Lâm Lạc, tính toán nên xử trí gia hỏa không biết tốt xấu này như thế nào. Đi thôi. Lâm Lạc hướng sự anh tuyết vẫy vẫy tay. Bốn người Khang Ngọc Quyên căn bản không có bị hắn để vào trong mắt. Đứng lại. Bốn người Khang Ngọc Quyên vội vàng kêu lên. Chưa nghĩ tới xử trí như thế nào, sao có thể cho thằng này chạy được? Lâm Lạc chỉ là như không nghe thấy. Dưới chân bồng bềnh, lập tức đi xa chừng trăm trượng. Mà sự anh tuyết thì quay người trở lại, hướng bốn người kia làm một cái mặt quỷ. Sau đó hì hì ha ha mà chạy như một làn khói. Đáng ghét. Bốn người Kha Tiết Quyên đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Một lớn một nhỏ nhà này rõ ràng giam đem bốn người bọn họ coi không ra cái gì. Quả thực đã không đem thần vương đại nhân để vào mắt. Mà thời điểm bọn hắn chạy theo, Lâm Lạc cùng sự anh tuyết đã sớm biến mất khỏi thần thức của bọn hắn. Lúc gặp lại hắn nhất định phải chém giết. Không sai. Bốn người này đều là một bộ tức giận, giống như bị tổn thất nặng vậy. Bốn người Long Quân X ngay cả tư cách để cho Lâm Lạc để ở trong lòng cũng không có. Tuy chủ thần khí một lần hôn mê sẽ đạt tới 10 năm, nhưng thần muốn đem thần thành to như vậy tìm kiếm một lần, chút thời gian này thật đúng là chưa đủ. Bởi vậy, hắn một phần nửa khắc cũng không muốn lãng phí, mục tiêu thẳng chỗ hoàng cung. Ở Lâm Lạc mà nói, bây giờ có thể hấp dẫn hắn là chân tàng cấp bậc thần vương, tự nhiên sẽ không ở khu vực ngoại vì lãng phí thời gian, mà mấy thượng thiên thần kia cũng đã ý định như thế. Mang theo tộc nhân, người hậu cận, một đường trực chỉ hoàng cung. Nếu tộc nhân nào đó vẫn ký ngập trời, chủ thần khí tự mình chạy đến nhận chủ mà nói, kia là trời ban kỳ duyên thật rồi. Dù là thần vương cũng không gì hơn cái này, cuối cùng có thời điểm vẫn lạc, thực sự có cái gọi là bất hủ sao? Lâm Lạc nhìn xem tòa thần thành tan hoang này, không khỏi phát ra cảm thán. Đương nhiên đã có rồi. Sư anh tuyết căn căn ngón tay nói ra. Đáng tiếc cái phá đỉnh kia của đại phôi đản người hư mất rồi. Bằng không tình ngươi cũng có cơ hội trở thành dạng tồn tại này. Lâm Lạc nói, nếu như đó là tồn tại bất hủ, như thế nào lại bị oành xấu chứ? Sư anh tuyết nhất thời nghẹn lời, nhưng còn gợi đảo một vòng nói ngay. Cái này chính là nói rõ, nó là bất hủ à? Nếu không cũng không phải là hư mất, mà là chôn vùi rồi. Lâm Lạc cười hà hà. Tiểu nha đầu luôn sẽ kiếm cớ. Dưới chân của hắn đột nhiên ngừng lại. Thời điểm nhàn rỗi nhàm chán, có thể cùng sư anh tuyết đấu võ mồm. Nhưng bây giờ đã xuất hiện khách không mời. Phía trước xuất hiện 5 người biểu độ chết lặng, khuôn mặt tiểu tụy, không hề có một tia sinh khí. Âm thi sao? Không, không phải âm thi. Lâm Lạc lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú. Âm thi là chí tà chi vật. Những 5 người này mặc dù không có khí tức, lại cũng không có tà ác. Phảng phất là 5 con rối thôi. Nhưng cũng là 5 con rối có được lực lượng cường đại. Ây chà, 5 người này phát ra thanh âm khổ quách. Ngẩng đầu hướng Lâm Lạc cùng sự anh tuyết nhìn lại, trong mắt một mảng trắng bệch, có chút dọa người. Bọn hắn đồng thời vũ động hai tay, hướng về Lâm Lạc cùng sự anh tuyết vùng chỉ mà đi. Hơn 10 đạo hàn băng hình thành mũi tên, lập tức phát thiên đánh tới. Lâm Lạc thò tay ở trước người vẽ một vòng, một đạo đại lực cuốn qua, những băng tiễn này nhào nhào nứt vỡ rơi xuống. Hắn nhẹ hắc một tiếng, năm đấm đảo đi ra ngoài,

hắn hoàn toàn tích lũy lực lượng lỗ đen, đã có được lực lượng sở bộ đối kháng cự nhân. Đại phôi đán, ta nhìn rất suốt, thêm chút sức nữa làm thịt quái vật này. Sự anh tuyết cưỡi trên lưng của Hoàng Kim Bàng dài, lười biếng mà nằm lên. Một bên vùi sướng đá lấy bàn chân nhỏ nhỏ, vừa ăn hoa quả chất lỏng, vừa khoái miệng chảy xuống. Tật bị con cua kia bất động âm thanh mà vụng trộm hấp tới. Thứ ở trên thần tiểu nhà đầu này đều là bảo bối đấy. Lâm Lạc cười ha ha, dưới chân của hắn hướng về phía cự nhân kích động mà đi, hai đấm liền oanh tới. Cự nhân đánh ra được một trường bảo hộ ở trước người của mình. Bảy tên nam nữ trong trường đồng thời toát khẩu rít gào. Oa! Tiếng rít thể lương như là có thể đâm xuyên màng tai. Thân hình của Lâm Lạc không khỏi giật mình, lập tức bị bàn tay của cự nhân đập xuống, từ giữa không trung trực tiếp đè xuống. Bành một tiếng, đại địa rùn rẩy, lực lượng của cự nhân cực kỳ đáng sợ. Một trường này trực tiếp tiến vào mặt đất, mà quanh thân của nó cũng xuất hiện một cái hố nhỏ, phương viên chừng trăm trượng. Trung tâm nhất sâu đạt tầm tới hơn 10 trượng. Hình ảnh định dạng. Bỗng nhiên, ngay lúc này, có thể nói bàn tay của cự nhân rung động nhúc nhích. Ngay sau đó, giơ lên một cái, một đạo thân ảnh nhỏ bé ở dưới bàn tay của nó đứng thẳng đứng lên. Lâm Lạc bạo rống một tiếng, hai tay chấn động, đem cự nhân mập mạp lăng không tung bay. Xíu toang một phán, thân hình của hắn gấp bắn đi, lập tức đuổi theo cự nhân này, hai đấm oanh gấp. Bành bành mấy tiếng, quyền kình như mưa, điên cuồng nghiêng tiết ở trên người của cự nhân kia. Oanh, cự nhân bị hắn đánh bay lên cao mấy trăm trượng, sau đó lướt qua một đường vòng cung, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, nâng lên trò bụi khắp trời. Nhưng mà cự nhân này lập tức lại bỏ lên, trong ánh mắt hồng mang càng tăng lên. Đại phôi đán, đánh con mắt quái vật kia kìa. Sư anh tuyết đá lấy bàn chân nhỏ kêu lên. Đó là trận pháp hạch tâm của nó, cũng là địa phương cường đại nhất, nhưng chỉ cần phá hủy đi, cự nhân này sẽ bị phế đi đấy. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn chỉ là cảm giác môi giới, ngừng hợp một người có thể là hạch tâm trận pháp. Thế nhưng cũng không thể xác định, mà tiểu nha đầu là hậu đại thần vương, đây là lão quái vật đã sống 2 vạn ức năm. Ngay cả nàng cũng nói như vậy, vậy đoán chừng là đúng như thế rồi. Bang một tiếng, trong tay cự nhân lần nữa ngừng kết ra một thanh băng kiếm hướng về Lâm Lạc gọt tới. Lâm Lạc quắc lên một tiếng thật lớn, hướng về cự nhân phóng đi, bành một thoáng. Ở bên trong một tiếng nổ tung, hắn lại một lần nữa oanh gãy thanh băng kiếm này. Thân hình không mấy ngăn cản tiếp tục phi tới trước mặt cự nhân. Cự nhân vươn tay, người trong lòng bàn tay lại một lần nữa há mồm thét dài, phát ra sóng âm công kích đáng sợ. Chỉ nghe bành bành thoáng một phát, không gian quanh người Lâm Lạc không ngừng vỡ vụn, để cho trên người của hắn liên tiếp chớp động ra huyết hoa. Nhưng tốc độ của Lâm Lạc lại không giảm, trái lại còn tăng lên nữa. Liên tục oanh ra hơn 10 quyền, cứ thế mà đem bàn tay của cự nhân đánh cho đùi về. Xíu một cái, hắn xuất hiện trước mặt cự nhân, hai đấm đối với con mắt của nó cuồng oanh lên. Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả nam nữ toàn thân đều há miệng rít gào. Nó dùng sức phất tay, lại một lần nữa hướng Lâm Lạc bắt tới. Lâm Lạc không né không tránh, chỉ là chăm chăm nhìn vào trong mắt của cự nhân cuồng oanh. Bàn tay khổng lồ xẹt qua, Lâm Lạc bị nắm chặt, ở dưới lực lượng buộc chặt. Thần cốt toàn thân hắn đều phát ra cắn cắn giòn vang. Hắn triển khai không gian thuấn di, thoát ra bàn tay lớn của cự nhân khống chế, tiếp tục ra quyền oanh kích và oanh kích. Cự nhân cũng lần lượt cầm chặt Lâm Lạc. Từ mỗi lần Lâm Lạc đều là dùng không gian thuấn di tránh qua. Nhưng đối mặt lực lượng cấp bậc thượng thiên thần, thì cái này như thế nào có thể không tổn hao gì. Thần cốt của hắn đã đứt đoạn ít nhất hơn 10 căn. Hơn nữa căn bản không có thời gian cho hắn điều chuyển thần huyết đi làm lành, mà là đem tất cả lực lượng đặt ở trên oanh kích, ánh mắt của cự nhân. Bành bành mấy tiếng, toàn thân của Lâm Lạc đã nhuộm đầy máu tươi, trở thành một huyết nhân. Cái này một bộ phận là vì cự nhân công kích, nhưng bộ phận càng lớn là lỗ đen hấp thụ lực lượng nhiều lắm, đem thân thể của hắn càng nứt. Mà lúc này, lực lượng của hắn cũng tăng lên tới độ cao trước này chưa từng có. Trong miệng thét dài liên tục, tốc độ ra quyền nhanh đến trình độ, cho dù là trung nguyên thần cũng không cách nào bắt được. Ngay thời điểm hắn giết đến đỏ mắt, hốc mắt của cự nhân rốt cuộc âm âm vỡ tan, thi thể vài tên nam nữ tạo thành hốc mắt lập tức lạnh rùng rời xuống. Thế nhưng hỏa hạt châu kia đều run lên, muốn hướng ở bên trong đầu cự nhân chui vào. Lâm Lạc quát lên một tiếng thật lớn, một tay bắt lấy hạt châu huyết hồng, cường hành thu vào trong tử đỉnh. Cự nhân phát ra một tiếng gào thét cực kỳ phẫn nộ, nam nữ toàn thân cũng đồng thời gào thét lên. Nó vung lên một trường hướng Lâm Lạc đập đi. Nhưng bàn tay còn không có rơi, đã thấy một ngón tay rõ ràng rớt xuống. Nam nữ tạo thành bàn tay của nó phảng phất lập tức đã mất đi sức sống, rốt cuộc không cách nào là cuộn chặt cùng một chỗ, tự nhiên lập tức rã rời rồi. Bàn tay cứ rời lả tả, sau đó là cánh tay, một đường kéo dài, nửa người của cự nhân toàn bộ rã rời. Mấy trăm thi thể như là thiền nữ tán hoa từ không trung rớt xuống, biến thành quái vật chỉ có nửa cỗ thân thể. Quả nhìn hạt châu huyết hồng này là hạch tâm của cự nhân. Lâm Đặc thét dài một tiếng, thân hình lại lóe lên, hướng về một con mắt khác của cự nhân phóng tới. Tiêu đi một con mắt, cự nhân này cũng ít hơn phần nửa lực lượng, không còn biện pháp tạo thành tính uy hiếp thực chất gì đối với Lâm Lạc. Rất nhanh đã bị hắn cường hành oanh xuống dưới. Bành! Nửa người còn lại của cự nhân ầm ầm ngã xuống, đầy đất tất cả đều là thi thể. Đi! Lâm Lạc hướng Sử Ánh Tuyết kêu một tiếng, thân hình lóe lên hướng về phía trước nhảy ra. Ở phía sau của hắn, những thi thể kia lại một lần nữa đứng lên, biến thành mấy trăm thần thể rủ tán. Nguyên bản Lâm Lạc không sợ chút nào, nhưng hắn bây giờ là bị thương không nhẹ, cần trị liệu gấp. Tìm nơi hẻo lánh dừng lại, Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết đều tiến nhập trong dưỡng tầm hũ. Chúng đứa ai ai cũng ân cần xông tới. Lâm Lạc hướng các nàng gật gật đầu biểu thị không có việc gì, mọc ra một viên đan dược nuốt xuống, bắt đầu chữa thương. Lần này thương thế rất nặng, thẳng qua nửa năm hắn mới khôi phục thần thể, sau đó bắt đầu luyện hóa hai quả vật châu huyết hồng kia. Hỗn độn dung lồ mở ra, năng lượng trong hai hạt châu bị rút ra, tiến thành tu vị bản thân của Lâm Lạc. Vài ngày sau, hai hạt châu đồng thời hóa thành mảnh vụn rơi xuống trên đùi của hắn. Trung nguyên thần nhị trọng thiên hậu kỳ, tùy tiến bộ rõ ràng, nhưng muốn đột phá tam trọng thiên mà nói, ít nhất còn phải luyện hóa 10 hạt châu này nữa. Còn có loại quái vật này để mà giết sao? Hắn tặc lưỡi. Lâm Lạc ra khỏi dưỡng tâm hũ, tiếp tục đi tới. Trước hoàng cung có một con sông đào bảo vệ thành, rộng chừng vạn trượng. Cái này nguyên vốn có thể vừa sải bước là đi qua. Nhưng Lâm Lạc nhìn trên sông có từng đạo xoáy vụ băng nhọn, liền quyết đoán buông thả cho ý nghĩ ấy. Chủ thần khi ở chỗ này không có ly khai, có thể đã đang chọc tức vạn dương thần vương, nhưng khả năng càng lớn là đang chờ đợi chủ nhân mới của nó. Bởi vậy mới có thể cho các thần linh mỗi ngàn vạn năm một lần mà tiến vào trong. Nếu không chủ thần khí, chẳng lẽ thường cách một đoạn thời gian có lẽ sẽ có thời điểm không thuận tiện sao? Cầu thông hoàng cung cùng bên ngoài thành là một cây cầu hình vòm dài đến vạn trượng, như cầu vồng đối thiên vô cùng đổ sộ. Ở trên cầu thì không có băng nhọn vũ động, nhưng mà mỗi cách 500 trượng sẽ có một cự nhân trấn thủ. Giờ phút này, nguyên một đám tĩnh như tượng đá, nhưng tin tưởng chỉ cần có người tiếp cận lập tức sẽ kích hoạt chúng. Lâm Đạc không tin chín thượng thiên thần sẽ rơi vào phía sau của hắn, nhưng những cự nhân này lại không thiếu một cái. Như vậy tám phần những người kia trước kia chỉ đã xông tới mà không phải là một đường giết chóc. Trên thực tế, cho dù mấy người trúc liệt thiên độ kia đều là tu vi thượng thiên thần, đánh bại những cự nhân này cũng không khó khăn, nhưng nó đến muốn đánh nát chúng cũng phải trả giá rất lớn. Huống chi, dù cho đánh nát chúng thì như thế nào đây? Những thi thể này cho dù thành tro cũng có thể được dung hợp một lần nữa. Đây không phải không công lãng phí khí lực của mình sao? Bởi vậy, đối với bọn người trúc liệt thiên độ mà nói, mau chóng thông qua cây cầu kia mới là vương đạo. Nào có công phu cùng những quái vật này dây dưa. Như vậy cũng tốt. Lâm đã không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn còn đang muốn kiếm chút ít hạt châu huyết hồng đến luyện hóa. Hiện tại thoáng cái xuất hiện ít nhất cũng có 20 đầu quái vật như vậy. Chỉ ít có 40 quả hạt châu huyết hồng. Chỉ cần đạt được nửa số thôi, hắn tuyệt đối có thể đột phá trùng quyền thần tam trọng thiên. Đến lúc đó, Bạch Quang Vinh Hiền hắn cũng có thể trấn giết. Thân hình của Lâm Lạc lóe lên, tận hướng trên cầu mà đi. Khi hắn tới gần, thì cự nhân thứ nhất trên cầu như hưởng ứng, lập tức mở hai mắt, hiện ra hai đồng tử huyết hồng sắc, phóng sắc ra hàn mang yêu dị. Quái vật kia căn bản không có ý tứ nói chuyện, cũng không có loại cảm tình này. Nó có thể nói là một kiện thần khí rẻ tiền, chỉ biết làm hết phận sự mà tiêu diệt hết thảy địch nhân nó nhìn thấy. Oanh một tiếng, cự nhân lật lên một tay hướng Lâm Lạc đánh ra. Nằm lên trên cánh tay đều hạ miệng rít gào. Cả đám đều đem đầu ngẩng lên, phảng phất hơn 10 đầu độc xà quấn cùng một chỗ, ngay ngắn thăm dò, cực kỳ buồn nôn. Không gian thuấn di. Lâm Lạc xuất hiện ở trước mắt cự nhân mà oanh kích. Một hồi so đấu tính mềm dai, lập tức kéo ra màn tre. Lâm Lạc đã từng có một lần kinh nghiệm, huống hồ đã luyện hóa được lực lượng hai hạt châu huyết hồng. Chẳng những là một hồi sinh hai hồi thục, vậy thì thực lực của hắn càng cũng đại tăng lên. Gần kề sau nửa canh giờ, hai con mắt của cự nhân này đã bị hắn oanh xuống, tạo thành thi thể nhào nhào rời lả tả trên đất. Lâm Lạc không có ý cùng bọn họ dây dừa nữa, bứt ra lùi về đầu cầu. mà những thi thể này tuy đuổi đi theo, nhưng thời điểm đi tới đầu cầu lại đột nhiên dừng lại, giống như có một đạo bình chướng vô hình đang ngăn trở chúng tiến lên. Cho nên những cự nhân này mới có thể ngoan ngoãn ở lại trên cầu mà không có một người nào rời đi đến địa phương khác. Chắc hẳn đầu cầu bên kia đồng dạng có cấm chế như vậy. Cấm chế chỉ có tác dụng đối với những thi thể này thôi. Nếu như nói chủ thần khí chỉ vì bảo vệ di vật của Loạn Vũ Thần Vương, vậy căn bản không cần phải lưu lại sơ hở lớn như thế. Nó tất nhiên còn tìm kiếm chủ nhân mới cho mình. Lâm Lạc tiến nhập dưỡng tâm hũ, bắt đầu luyện hóa hai hạt châu huyết hồng. 7 ngày sau, hắn xuất quan tiếp tục đi tới, đuổi giết cự nhân, cướp đoạt hạt châu huyết hồng, lùi đến đầu cầu luyện hóa, vòng đi vòng lại, thẳng đến lúc làm thịt cự nhân thứ 12. Luyện hóa được hạt châu thứ 23, Lâm Lạc đột nhiên đột phá. Nhưng thiên địa không có cảm ứng được. Trong nháy mắt, Lâm Lạc đột phá đã bay ra dưỡng tâm hũ, sợ thần kiếp sẽ tạo thành phá hư, không thể đo lường cho dưỡng tâm hũ. Nhưng không trung là một mảnh băng xương, sương mù tràn ngập, căn bản không có một tia thần kiếp hàng lâm. Tại đây bị chủ thần khí ngăn cách với thiên địa. Hôm nay có thể ngăn cách Lâm Lạc cùng thiên địa cảm ứng, ít nhất cũng phải là tồn tại thiên thần khí. Cái này rõ ràng là hoàng cung xưa kia của Loạn Vũ Thần Vương. Muốn nói thiên thần khí có thể ở bên ngoài ngăn cách thiên địa cảm ứng, cái này Lâm Lạc là tuyệt đối không thể tin. Chỉ có chủ thần khí mới có thể làm được rồi. Tuy tiêu đi thần kiếp tồi thể, nhưng khí lực bản thân Lâm Lạc cũng đã đủ cường đại rồi. Hơn nữa thần kiếp cũng không phải không sẽ hàng lâm, chỉ là thời gian này kéo chút ít thôi. Cái này có lợi cũng là có chỗ hỏng. Chỗ xấu là khi Lâm Lạc ly khai đây, khả năng đang đứng ở trạng thái suy yếu. Lúc này muốn độ thần kiếp mà nói, cũng chỉ có thể tế từ đỉnh ra hộ giá. Còn nếu suy yếu đến trình độ ngay cả từ đỉnh cũng không tế ra được, vậy thì cũng chỉ có thể mình hồ ai tai rồi. Mà chỗ tốt là thần kiếp có thể trở thành đại sát khí. Đến lúc đó, cho dù thần vương tới, hắn cũng không có sợ. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Lâm Lạc chỉ có thể hy vọng mình đừng xui xẻo như vậy mà thôi. Hắn tiếp tục đi tới. Sau khi tiến vào Trung Nguyên Thần Tam Trọng Thiên, hắn nghiễm nhiên là tồn tại có thể đuổi giết Thượng Thiên Thần Nhất Trọng Thiên. Một đường dễ như trở bàn tay, đem cự nhân còn lại trên cầu làm thịt sạch, đi thẳng tới một chỗ khác trên cầu. Tiến vào dưỡng tâm hũ, đem hạt châu huyết hồng lấy được luyện hóa toàn bộ. Lúc này có thể tăng lên một chút thực lực là tốt một chút. Như Trúc Liệt Thiên Độ là Thượng Thiên Thần Nhị Trọng Thiên, cái này Lâm Lạc nhiều lắm, cũng chỉ có thể đánh cho ngang tay. Mà trong chín Thượng Thiên Thần là càng có tồn tại Tam Trọng Thiên. Cái này vẫn là tồn tại mà hắn không cách nào đối địch được. Bởi vậy hắn phải thành tựu Thượng Thiên Thần mới được. Nếu như có 100 cự nhân cho hắn giết chết, như vậy đoạt đến hạt châu huyết hồng cũng đủ để cho hắn đạt tới Trung Nguyên Thần đỉnh phong. Hơi làm tích lũy liền có thể trùng kích cửa khẩu Thượng Thiên Thần. Đáng tiếc, một chỗ khác trên cầu là đại môn hoàng cung, trống không có ai gác. Để cho hy vọng xa vời của Lâm Đạc chỉ có thể rơi vào khoảng không rồi. Hắn đi nhanh bước vào hoàng cung, long hành hổ bộ. Mỗi một bước đều trấn định như núi, tràn đầy tự tin. Đây là đương nhiên, giờ phút này hắn đột phá đến Trung Nguyên Thần Tam Trọng Thiên, rốt cuộc đã có đủ thực lực chém giết Thượng Thiên Thần. Tuy cần kể chỉ là Thượng Thiên Thần Nhất Trọng Thiên mà thôi, nhưng bất luận là Bạch Quang Vinh Hiên hay là Lô Khả Lam cũng chỉ có thể ở dưới đáy mà nhìn lên hắn. Đại Phôi Đản, tại sao ngươi lại đột phá, lại tiếp tục như vậy, ngươi chẳng phải là muốn so với nữ nữ càng lợi hại hơn sao? Sư Anh Tuyết quấn quýt lấy Phong Sở Liên đi trả dưỡng tâm hũ. Mà bây giờ thực lực của Lâm Lạc đã đủ để đuổi giết Bạch Quang Vinh Hiền, nên cũng không có ngăn cản. Ta một mực so với người lợi hại hơn. Lâm Lạc vừa cười vừa nói. Đừng quên ai ở lúc đó mới bắt đầu bị bổn ma vương loạn đánh nhá. Sư Anh Tuyết dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Nếu như không có Từ Đỉnh tương trợ, xác thực Lâm Lạc không làm gì được tiểu nha đầu này. Hắn ôm eo nhỏ nhắn của Phong Sở Liên, hai người nhìn nhau cười cười, đều có nhiều tình mật ý ở trong đó. Đáng giận. Tỷ tỷ đại nhân là nữ nữ kêu đi ra, đại vô đàn người không được đoạt. Sư Anh Tuyết vội vàng chèn đến chính giữa, hai tay đẩy Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên ra, cho bọn hắn một sở hà hán giới. Thế nhưng Lâm Lạc mỉm cười, ánh mắt đảo qua. Sau tường cao của đại môn hoàng cung này là một tòa hoa viên cự đại. Nhưng lúc này chỉ còn có một mảnh phế tích, cây cối hoa cỏ không phải nhổ tận gốc, là gãy chỉ còn lại có một nửa. Tỷ tỷ đại nhân, bên kia. Sư Anh Tuyết đột nhiên chỉ vào một phương hướng cất tiếng nói. Làm sao vậy? Lâm Lạc quay đầu lại hỏi. Bên kia có thứ tốt. Sư Anh Tuyết bây giờ thần thần bí bí cất tiếng nói. Có thể làm cho tiểu nha đầu nói tiếng thứ tốt, vậy tuyệt đối không phải là phàm vật rồi. Lâm Lạc hứng thú đại sinh, vội vàng hướng lấy chỗ nàng chỉ tay đổi tuyến đường mà đi. Xuyên qua vài tường đá suy tàn, bọn hắn thấy được một cái giếng. Miệng giếng bị gọt sạch 1/3. Trước mặt bọn họ có khắc một chữ liên, nhưng bởi vì mặt sau không có, cũng không biết miệng giếng này gọi là cái liên gì hoặc là liên cái gì. Tiểu nha đầu, người nói thứ tốt là cái miệng giếng này sao? Lâm Lạc vuốt vuốt đầu Sư Anh Tuyết. Sư Anh Tuyết tức giận, nhảy lên trên lưng Lâm Lạc, đồng dạng vần về tóc của hắn trở thành ổ gà. Lúc này mới khanh khách cười cười nói, là đồ vật trong giếng đấy. Trong giếng có cái gì? Lâm Lạc biết Sư Anh Tuyết sẽ không cố ý lừa gạt bọn hắn đến nơi đây, bởi vì đây chính là khoản nợ trả rất nhanh. Hắn quay đầu lại, có thể đánh mông của tiểu nha đầu. Hắn để cho Phong Sở Liên cùng Sư Anh Tuyết lưu lại nguyên tại chỗ, mình thì hướng miệng giếng đi đến. Sau vài bước, hắn đi tới bên cạnh giếng, hai tay xuôi thành mà thành giếng khẽ trống, thăm dò nhìn xuống dưới, nhưng chỉ thấy một đám sương mù tràn ngập. Đừng nói là ánh mắt của hắn không cách nào xuyên thấu, dù là thần thức cũng là giống cả một tầng chướng ngại tự động bắn ngược trở về. Cái này thật sự là kỳ quái nha, chẳng lẽ muốn hắn đi xuống sao? Nhưng vào lúc này, chỉ một bàn tay lục sắc từ trong tiếng thỏ xét đi ra, chộp vào trên cổ tay của Lâm Lạc. Nếu không phải lá gan của Lâm Lạc khá lớn, lúc này cần phải lồng mào dựng đứng rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, cánh tay hất lên, một cỗ đại lực cuốn qua, một thân ảnh lục sắc cũng từ đáy giếng phì ra. Vật kia ở giữa không trung phát ra một tiếng quái gọi, liên tục lật ra 10 cái bổ nhào, hoàn đi lực lượng mà Lâm Lạc hất lên sinh ra. Thân hình nửa ngồi, rốt cuộc lộ ra chân diện mục. Đây là một con quái vật tựa như hầu tử, hay còn gọi là con khỉ, nhưng toàn thân lục sắc, gớt sũng mà vẫn còn nhỏ lấy nước. 10 ngón dài nhọn chừng nửa xích, đèn nhánh như móc sắt, mơ hồ còn có mùi tanh, mà một đôi mắt cũng sành nhạt, ở bên trong bờ môi tét ra, hai hàm răng đỏ thẫm như là máu vậy. Wow, hầu tử thật dễ thương. Sư Anh Tuyết vỗ vỗ hai tay kêu lên, hai mắt tỏa ánh sáng, đều như có xúc động lao ra ôm hầu quái chơi đùa rồi. Lâm Lạc tay tay quét qua, này tiểu nha đầu, người nói thứ tốt là con khỉ này sao? Nếu như là như thế, vậy không đánh bờ mông nàng là không thể rồi, rõ ràng lại đang đùa nghịch rồi. Cái này cũng đã đổ tốt sao? Sư Anh Tuyết cười hà hà, bật qua trong giếng thực sự có thứ tốt, nếu nữa không có lừa ngươi đâu. Lâm Lạc gật gật đầu, ánh mắt nhìn con hầu tử kia, xem ra phải trước tiên làm thịt con quái vật này rồi. Quái hầu kia từ hồ ý thức được Lâm Lạc không dễ trêu, cũng không có lập tức phát động công kích, chỉ há miệng kêu to. Từng đạo lục ảnh từ trong giếng nước phì ra, lập tức xung quanh hoàn toàn trở thành thiên hạ của hầu tử, chỉ ít có chừng trăm con đấy. Những quái hầu này ít nhất là trung quyền thần tam trọng thiên, có hai con càng là đạt đến thượng thiên thần nhất trọng thiên, đều chằm chằm nhìn vào Lâm Lạc, bộc lộ vẻ mặt hung ác. Nếu như Lâm Lạc vẫn là trung quyền thần nhị trọng thiên, như vậy thêm một màn như vậy chỉ có phần quay đầu bỏ chạy. Khi đó tuy hắn có thể đối kháng thượng thiên thần, nhưng đối mặt với hai đại thượng thiên thần nhất trọng thiên vây công, hắn cũng không có khả năng có thể thủ thắng được, huống chỉ còn có một đống lớn khỉ con hỗ trợ kia. Hiện tại đó mà, Lâm Lạc nắm chặt hai đấm, lộ ra mỉm cười vô cùng tự tin. Quái hầu tử, đến đây đi. Hắn cười ha ha, lộ đèn pháp tắc vận chuyển. Bầy vẫn phát ra một hồi tiếng rít gào, nhào nhào hướng Lâm Lạc nhào tới. Lục ảnh che trời, hắc trảo phần đất, từng đạo khí kình cường hoành bắt đầu khởi động vô cùng đáng sợ. Bàn tay của Lâm Lạc cuốn qua, đem Phong Sở Liên cuốn vào bên trong dưỡng tâm hũ, hai đấm vũ động. Chính nghe bành bành mấy tiếng, hắn vội chém ra một quyền, liền thấy một quái hầu bị oanh bay ra ít nhất trăm trượng, sau đó thân thể ầm ầm đổ tung, một quả thần hạch rơi xuống, nhưng lại nhanh chóng trở nên ảm đạm, lực lượng cùng pháp tắc trong đó bị hỗn độn dùng đồ lập tức rút đi. Những quái hầu này có điên cuồng hùng hãn không sợ chết, tuy vừa lên đã bị Lâm Lạc trọng thương, nhưng không có kinh sợ gì, đặc biệt là hai quái hầu cấp bậc thượng thiên thần, thiết trảo lướt ở trên người của Lâm Lạc. Dù Lâm Lạc có lộ đèn phòng ngự, cũng không thể hấp thu hết lực lượng, nhận lấy một chút thương tích. Nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là bọ ngựa đấu xe. Lâm Lạc tiến vào trung nguyên thần tam trọng thiên, đã có đủ uy năng đuổi giết thượng thiên thần. Chỉ là không đến một nén hương thời gian, ngoài trừ hai đại hầu tử thượng thiên thần ra, những quái hầu khác đã bị đuổi giết sạch. Đại phôi đản, hai cái này lưu cho nữ nữ nha. Sư Anh Tuyết cuối cùng nhịn không được chui ra, hướng hai đại hầu tử thượng thiên thần đánh tới. Lâm Lạc một hơi đuổi giết trên trăm tồn tại cấp bậc trung nguyên thần đỉnh phong, trong cơ thể đã hấp thụ lực lượng khổng lồ, mà loại quái vật này mặc dù không có thần trí đáng nói, nhưng không có cái gọi là ký ức, nhưng trời sinh hung vật tràn đầy bạo ngược chỉ khí, để cho Lâm Lạc đồng dạng có một loại vô cùng điên cuồng, không thể lại hấp thụ sức mạnh. Hắn gật gật đầu khàn khàn nói, cho người một nén hương thời gian thôi. Hai đại quái hầu cũng sẽ không có cảm tình thương hương tiếc ngọc đối với sự anh tuyết triển khai công kích. Nhưng đối mặt hư vô trì thần của tiểu nhà đầu, chúng hoàn toàn là tốn công vô ích. Sự anh tuyết một bên cười toe toét cùng hai quái hầu chiến đấu, trong miệng thì nói nho nhỏ cái gì đó, phảng phất đang cùng hai con quái vật này câu thông. Nói đến cũng kỳ quái, một lúc sau, hai con khỉ đồng thời đình chỉ công kích, đứng hầu ở phía sau của nàng. Một bộ dạng bảo tiêu hộ vệ, lợi hại lợi hại. Tiểu nhát đầu hư thần cảnh rõ ràng có thể đem phục được hai con quái vật thượng thiên thần. Cái này nếu ở trên người nhân loại hoặc là yêu tu, vậy thì tuyệt đối không có một thượng thiên thần nào sẽ khuất phục một tiểu cô nương hư thần cảnh. Dù là thần vương địch thần tới cũng không có khả năng để cho bọn hắn cùng kính như thế. Đây là tôn nghiêm của thượng thiên thần đấy. Nhưng quái vật nào có cái tôn nghiêm gì đáng nói? Chúng căn bản không có khái niệm này. Lâm Đạc không biết sự anh tuyết là hàng phục hai con quái vật này như thế nào. Nhưng hắn thấy cũng không thể trách. Dù sao ở trên người tiểu nha đầu phát sinh việc lạ cũng không phải một hai chuyện rồi. Nhưng hắn nghiêm chỉnh cảnh cáo sự anh tuyết tuyệt đối không thể là thả hai con quái vật này ở trong dưỡng tâm hũ. Nếu không hai đại quái vật thượng thiên thần sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ cỡ nào. Hắn tiên nhập ở bên trong dưỡng tâm hũ. Lúc này hắn hấp thu được quá nhiều năng lượng, lệ khí như rực, nhất định phải thông qua chuyện kia phát tiết đi ra. Bàn tay lớn một cuốn, nhóm kiểu thế lập tức bị hắn dẫn tới bên trong một gian thạch điện. Một hồi đại chiến kịch liệt lập tức triển khai. Lâm Lạc nằm ở trong ngọc thể tuyết trắng, cũng không tiết lộ ngực của mỹ nhân này mà niết niết. Hắn phát ra một tiếng rền rì thoải mái. Ta sắp đột phá. Mai Hoa Tiên Tử, Triệu Ngọc Phi, Chu Hạnh Nhi đồng thời nói ra. Các nàng đột phá thần cảnh sớm nhất cũng là tư chất tương đối xuất chúng. Trong chúng nữ, tuy từ chỗ Lâm Lạc có thể đạt được lực lượng cùng pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng lực lượng có thể trực tiếp hấp thu, pháp tắc lĩnh ngộ lại có cần mình tiêu hóa. Cái này đồng dạng cũng sẽ phải chịu tư chất ảnh hưởng, chỉ là so với việc tự mình lĩnh ngộ, cái này giảm bớt vạn lần, ức lần thời gian, như vậy mới là tốt nhất.